Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, Tứ Cửu Tiên Tông tuyên chỉ. An Lâm cất xong cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn cùng thiên cơ hạp sau, vô cùng cảm kích cùng Lâm Quân Quân nói lời cảm tạ. Lần này trao đổi bảo vật, nếu không phải là Lâm Quân Quân đứng ra, hắn cũng không còn cái cơ hội kia thành công giao dịch. Nghe nói ngươi muốn sáng lập một cái tông môn, Lâm Quân Quân đột nhiên mở miệng nói. An Lâm hơi biến sắc mặt, việc này làm sao ngươi biết? Hắn cũng không có đối ngoại tuyên dương chuyện này. Hiện nay biết chuyện này, chỉ có đêm đó tham dự tụ hội người. Chẳng lẽ là có ai tiết lộ phong thanh rồi? Đệ tử làm người ta nói à, bọn họ phải nhớ ghi âm học sinh đi về phía. Không muốn à, thiên đình lưỡng cái thiên tài đệ tử, Liễu Thiên Huyễn cùng Hân Trúc đều bị ngươi đào đi. Lâm Quân Quân nhìn An Lâm, trên mặt còn treo móc nụ cười nhàn nhạt. An Lâm bị cái này ánh mắt chành đến có chút phát hiu, phảng phất làm chuyện trái lương tâm bị phát hiện hài tử. Hoàn hảo ngươi làm việc coi như có điểm mấu chốt, không có ở trong sân trường tuyên bố tông môn thành lập sự tình. Nếu không, hừ hừ, Lâm Quân Quân cầm trắng nõn thanh tú nắm tay, hất cằm nói, ngươi hiểu, coi như ta đánh không đau ngươi, tự nhiên cũng có những người khác hội thu thập ngươi. An Lâm nuốt nước miếng một cái, cố nặn ra vẻ tươi cười đạo, ta liền xây lấy chơi, các ngươi đừng thấy lạ. Mặt khác, việc này nhất định phải với ngươi cha nói rõ ràng a. Chuyện này nói nhẹ cũng nhẹ, nói nghiêm trọng cũng rất nghiêm trọng, dù sao cũng là ở thiên đình trường học đào người, hơn nữa còn là đào thiên tài trong thiên tài đệ tử. Nói đánh thiên đế khuôn mặt cũng không quá đáng, cho nên rất tốt là một lần hắn khuê nữ tư tưởng công tác mới được. Lâm Quân Quân đem tấm kia khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến An Lâm trước mặt, thổ khí như lang, cười nói, thì ra ngươi còn biết sợ nha. An Lâm đang muốn nói, Lâm Quân Quân lại lần nữa mở miệng nói, các ngươi trả đòn người không phải, ta cũng muốn đi chơi một chút, đương nhiên là trên danh nghĩa cái loại này, ta vẫn là người của thiên đình, cái này không tốt lắm đâu. An Lâm có chút khó khăn mở miệng nói, nói đùa, nếu như đem thiên đế nữ tử đều quải tới đó rồi, một phần vạn bị thiên đế truy cứu tới, hắn làm sao bây giờ? Coi như là trên danh nghĩa, cũng là một loại đối với thiên đình trắng trợn khiêu khích a. Mặt khác, hắn còn lo lắng một điểm, một phần vạn Lâm Quân Quân là thiên đình thám tử, muốn chơi vô gian đạo, đặc biệt sao cũng rất khiến người ta lo lắng a. Âu, như vậy a, Lâm Quân Quân lui lại mấy bước, đưa mắt liếc nhìn nơi khác, lẩm bẩm nói, ngươi thành lập tông môn sự tình lừa gạt không bao lâu. Cho dù lần này tốt nghiệp không biết chuyện, nhưng phía sau mấy giới ni, ngươi ở đây tiên liên lực ảnh hưởng lớn như vậy, phía sau mấy giới tốt nghiệp, nói không chừng hội có thật nhiều chạy đi tứ cửu tiên tông a. Sói mòn nhiều như vậy tinh anh nhân tài, ngươi thấy cho chúng ta thiên đình là hội làm cái gì chưa từng phát sinh, vẫn sẽ hài lòng phình trưởng a. Lâm Quân Quân hai mắt vi vi nheo lại, thiếu thêm vài phần nhu mỹ thần sắc, sinh ra một chút giỏi giang. An Lâm nghe được của nàng ý tại ngôn ngoại, không khỏi hỏi, các ngươi muốn ta làm như thế nào? Lâm Quân Quân mỉm cười nói, thiên đình luyến tiếc ngươi, ân, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập vào thiên đình thế lực, tứ cửu tiên tông gì gì đó, tùy ngươi làm sao làm đều được. Ngươi có thể kiêm nhiệm thiên đình chức quan cùng tứ cửu tông tông chủ. Đương nhiên, thiên đình sẽ không lấy bất kỳ lý do gì mệnh lệnh tứ cửu tông làm một chuyện gì. Mọi thứ đều là tự do, đồng thời thiên đình cũng sẽ không giữ lại chút nào bồi dưỡng ngươi. Cấm địa, bí cảnh, bí pháp, cùng với các loại phúc lợi, ngươi đều sẽ có. An Lâm không nói gì. Nói thật ra, tứ cửu tiên tông tông chủ đều gia nhập vào thiên đình rồi. Thật có thể làm cho tông môn bỏ qua một bên cùng thiên đình tất cả quan hệ sao? Rất rõ ràng không thể. Bất quá, không phải bỏ qua một bên cũng là một chuyện tốt à. Tông môn nhiều hơn một cái ẩn hình chỗ dựa vững chắc. Hành sự đều thuận tiện rất nhiều. An Lâm cũng luyến tiếc thiên đình nơi tốt này. Hiện tại chỉ là mò tới nó bên ngoài thân. Còn chưa khỏe tốt đi sâu vào giải khai. Cảm thụ một lớp thiên đình sâu cạn ni. Làm sao có thể đơn giản liền rời đi. Cho nên nói, Lâm quân quân lần này điều kiện. Tránh hợp An Lâm lòng ham muốn. Đi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá thiên đình ta chỉ có thể đảm nhiệm chức quan nhàn tản. An Lâm gật đầu nói. Lâm quân quân chứng kiến An Lâm đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng là nhoẻn miệng cười. Biết rồi, tông chủ đại nhân. Đúng rồi, ta còn có một cái yêu cầu nho nhỏ a hát. Nói, ta cũng muốn gia nhập tứ cửu tiên tông. Ân, cho người cái ngoại môn trường lão đồ thế chấp. Cảm tạ lạp. Hì hì, không quản sự cái loại này ngoại môn trường lão a hát. Tốt, để cho ngươi làm một gã không chỉ có không cần phải xen vào sự tình, nhưng lại có thể không có tân thủ ngoại môn trường lão. Ngoặc kép, thích, keo kiệt, đưa đi Lâm quân quân cái này tượng Phật lớn. An Lâm tiếp tục bắt đầu tĩnh dưỡng, hắn mới bị thiên cơ hạp móc sạch thân thể. Hiện tại đến bổ sung cho tốt khí huyết mới được. Cứ như vậy, ôm tuyết trảm thiên lại mơ mơ màng màng quá khứ một ngày. Tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Ba ba ba ba, hoàn toàn không mang theo tái diễn. Cho phép cất cánh tự tiếng gõ cửa của ta. Tới, tới, An Lâm mở hai mắt ra. Đi ra cửa, loại này tạp âm thức tiếng đập cửa. Vừa nhìn thì không phải là Lâm quân quân loại này gõ cửa kèm theo vận luật nhã nữ tử gây nên. Môn mở ra xem, một cái tiếu nữ tử đứng ở ngoài cửa. Trên mặt có nắng nụ cười động lòng người. An Lâm, đi bắt đầu. Tốt, ta gọi trên Đại Bạch. Valentina cùng Tiêu Trạch. Ân, người tới là Liễu Thiên Huyễn. Bây giờ là bọn họ đi tìm tông môn rơi chỉ thời điểm rồi. An Lâm ngự cầu dựng lên, cùng Liễu Thiên Huyễn bay về phía vườn trường chuyện tống trận. Cửu châu giới lớn như vậy, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một cái châu ni? Liễu Thiên Huyễn đưa mắt nhìn sang An Lâm. Ở Rồng Đá Châu, Gió Nguyên Châu, Tử Tinh Châu, Bảo Châu, Lôi Châu, Linh Kiếm Châu, Cổ Hư Châu, Thiên Hà Châu, Bạch Hoa Châu, cái này chín châu ở giữa. Tứ đại tông sở ở châu thế lực quá mạnh mẽ. Trước lướt qua, An Lâm nói rằng, Liễu Thiên Huyễn gật đầu. Như vậy thần thú tông chỗ ở Rồng Đá Châu, Vạn Linh Tiên tông chỗ ở Gió Nguyên Châu, Thiên Kiếm tông chỗ ở Cổ Hư Châu, Chu Tước tông chỗ ở Bạch Hoa Châu. Cái này bốn cái trước hết từ bỏ. Chúng ta cầu là ổn định phát triển. Vì vậy chiến sự khá nhiều châu cũng không đi a. Ân, An Lâm gật đầu nói. Cùng Hắc Trạch đại địa lân cận Bảo Châu, cùng kiến tộc lãnh địa tiếp giáp Thiên Hà Châu cũng không đi. Cứ như vậy, chỉ có Tử Tinh Châu, Lôi Châu, Linh Kiếm Châu, cái này ba cái châu rồi. Tử Tinh Châu tại Cửu Châu hướng Đông Bắc, còn có Tô Tô Thanh Mộc Hoàng tộc cũng ở đó bên. Chúng ta hành sự có thể hay không dễ dàng một chút? Liễu Thiên Huyễn mở miệng nói. An Lâm nghe vậy hai mắt sáng ngời, gật đầu nói, tốt lắm, chúng ta đi trước Tử Tinh Châu nhìn. Cứ như vậy, lưỡng thí sinh một cái đi trước Tử Tinh Châu chuyện tống trận. Chính thức bắt đầu rồi khai tông lập phái cuộc hành trình. Ngay tại lúc đó, ở Tử Tinh Châu nhất Đông Phương, một mảnh không có một ngọn cỏ đất khô cằn cả vùng đất. Mặt đất màu đen tựa như vật sống thông thường đang ngoạc nguậy. Như có như không tiếng ca tựa như gió nhẹ lướt qua mấy ngàn dặm. Lại tìm không được thanh âm đầu nguồn. phảng phất thanh âm kia lúc đầu lâu dài tồn tại ở giữa thiên địa, mãi mãi cũng không có chừng mực. Một cái bạch y nhẹ nhàng nữ tử ở đất khô cằn trên bước chậm, trên khuôn mặt lạnh lẽo có nhớ lại thần sắc. Tử tinh, ta lại đã trở về. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.